Chương 159, Lữ Tiểu Ngư nghĩ linh tinh. 159, Lữ Tiểu Ngư nghĩ linh tinh. Trên trăm giáp sĩ liên miên mà đến, Lữ Thụ trong tay trường mâu đã chuẩn bị xong nhưng không có phát ra, dù sao hắn cũng không rõ lắm thực lực của đối phương đến cùng như thế nào, vạn nhất trường mâu phát ra đi lại không thể đối với mấy cái này giáp sĩ tạo thành hủy diệt một kích, vậy cũng rất lúng túng. Song khi song phương đánh giáp lá cà trong chốc lát, đúng là Tào Thanh từ như hạt giữa bầy gà dễ thấy, không biết thế nào. Phàm là vọt tới nàng quanh người tất cả giáp sĩ, động tác đều bỗng nhiên chậm lại. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất tận mắt thấy Tào Thanh từ chiến đấu, không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, đối phương mỗi một cái động tác đều thành thạo điêu luyện, huy sái tự nhiên. Lữ Thụ tóc bỗng nhiên bị bắt một tiểu nắm chặt, hắn sửng sốt một chút nghiêng đầu xem xét, lại là sóc con tỉnh ngủ, chính một mặt sợ hãi khẩn trương đứng tại trên vai của hắn, nếu lấy đầu hắn phát, đem cái đầu nhỏ chôn ở Lữ Thụ tóc bên trong, có như thế sợ hãi sao? Lữ Thụ vui vẻ, trước đó con hàng này lại là hướng mình nện thạch đầu, lại là hướng Lý Nhất Tiếu nện món điểm tâm, hắn còn tưởng rằng con hàng này không sợ trời không sợ đất đâu. Trước đó chiến đấu như vậy hung mãnh, vật nhỏ này đều không có tỉnh lại, Lữ Thụ cũng là nghe chịu phục, lúc này vừa tỉnh tới liền thấy quỷ này khí trùng trời tràn cảnh, liền nhìn cũng không dám nhìn một chút, nhưng vào lúc này, giáp sĩ đã xông đến Lữ Thụ bên người, Lữ Thụ vui tươi hớn hở đối sóc con cười nói, nắm chặt. Nhưng mà đang lúc Lữ Thụ nhấc lên trường mâu chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, lại phát hiện giáp sĩ vậy mà vòng qua hắn đi chặt người khác đi. Ông trời của ta, Lữ Thụ không chính, làm sao cảm giác mình mang theo thi cẩu ở chỗ này tựa như là mở vô địch đồng dạng a, liền ngay cả những giáp sĩ này đều không công kích mình. Hắn lén lút quan sát người khác phản ứng, thiên la địa võng người tu hành nhóm đang bề bộn tại chém giết, căn bản hoàng mỹ bên cạnh chú ý, chỉ có Lữ Thụ một người đứng tại trong chiến trường vô cùng tịch mịch. Giờ khắc này Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện. Mặc dù trận nhãn hiện tại đang bị Lý Nhất Tiếu cùng cái kia quỷ tướng chộp trong tay, mắt nhìn thấy mình là không có cơ hội đến cướp đoạt, dù sao hai cái cấp B cao thủ đánh nhau mình đi cùng chịu chết không có gì khác biệt, mà lại cái này đại đình quản chúng coi như hắn cầm trận nhãn, đi ra sợ là cũng phải bị yêu cầu giao ra a. Nhưng là, trước mắt tòa phủ đệ này bên trong giáp sĩ cùng quỷ tướng đều đi ra, có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể đi bên trong đi dạo a? Lấy không được trận nhãn, cũng khó nói có thể ở bên trong cầm tới chút đồ tốt đi, không nói vũ khí cái gì. Lữ Thụ thật không tin như thế lớn cái phủ đệ, còn có thể không có chút đáng tiền đồ vật. Nghĩ tới đây Lữ Thụ biểu lộ liền cổ quái, một bên a uống a giả vờ giả vịt, một bên hướng phủ đệ cửa chính tới gần, thiên la địa võng người tu hành đương nhiên sẽ không chém hắn, giáp sĩ cũng không có chém hắn ý tứ, vậy mà liền như thế bị hắn đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Bên cạnh người tu hành nghe được Lữ Thụ thanh âm còn nghĩ thầm, cái này đạo nguyên bang học sinh càng như thế vũ dũng. Lữ Thụ thận trọng quan sát đến bốn phía, tìm tới một cái cơ hội liền thật nhanh nhảy vào phủ đệ, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ tinh đồ bên trong thi cẩu bắt đầu ngo ngoe muốn động, hắn sửng sốt một chút, mắt nhìn thấy xung quanh cộng lông đều không có, thi cẩu làm sao kích động như vậy a, sợ không phải cái kia Triệu Hải Bình ghi hận trong lòng muốn tìm mình báo thù a, đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, mình cũng không có làm cái gì a, mấy cái này gián điệp cũng không biết sử dụng dạng gì bí pháp vậy mà hy sinh nhiều như vậy sinh mệnh đem Triệu Hải Bình một người cho chuyển đổi trở thành quỷ hồn hình thái. Đồng thời còn có được cấp C đỉnh phong thực lực, Lữ Thụ tin tưởng Triệu Hải Bình khi còn sống tất nhiên không có cấp C đỉnh phong thực lực, không phải thành thành thật thật về nước chuyên tâm đột phá trở thành cấp B cao thủ không tốt sao, làm gì tới đây bí quá hóa liều, bất quá cũng nói không chính xác, ai biết những gián điệp này trong đầu đang suy nghĩ gì, bất quá nghĩ đến Triệu Hải Bình khả năng đã tiến đến phủ đệ chuyện này Lữ Thụ trong lòng liền có chút lẩm bẩm, lúc này thiên la địa võng cũng không ai ở chỗ này, Triệu Hải Bình nếu thật là tiến đến đánh lén mình, mình trực tiếp liền dùng thi cẩu giết chết hắn a. Lữ Thụ cảm thấy mình không đối Triệu Hải Bình làm cái gì, nhưng mà Triệu Hải Bình chưa hẳn nghĩ như vậy, nguyên bản hảo hảo tùy thời tập sát thiên la địa võng người tu hành kế hoạch bỗng nhiên ngâm nước nóng, hắn thấy dùng 7 người tính mệnh đem mình vĩnh cửu chuyển đổi thành quỷ hồn hình thái, hơn nữa còn lâm thời đem thực lực của mình tăng lên tới cấp C đỉnh phong, bản thân liền là để đem thiên la địa võng toàn bộ lưu tại nơi này, mặc dù hắn cầm Lý Nhất Tiếu không có gì biện pháp, có thể những người khác trong chiến đấu còn không phải theo hắn xử trí. Nhưng mà chính là như thế cái đeo lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay không phải chủ lưu, vậy mà hai lần đã đoán được vị trí của hắn, thậm chí còn để hắn trúng Lý Nhất Tiếu một quyền, kém chút đi hơn phân nửa cái mạng, muốn nói không mang thù, làm sao có thể, mà lại Triệu Hải Bình bên trong chiến trường này người đứng xem chợt phát hiện một vấn đề, cái này không phải chủ lưu thiếu niên vậy mà sẽ không bị giáp sĩ công kích, người bên ngoài khó mà phát hiện, nhưng Triệu Hải Bình không giống, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại thiếu niên này trên thân a. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ lén lút hỗn đến dinh thự bên trong, hắn cũng theo tới, một là muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ, hai là hắn muốn trước đem cái này thiếu niên cho đánh lén giết chết, về phần tại sao trước hết giết Lữ Thụ, Bởi vì hắn cũng không quá xác định Lữ Thụ đến cùng có thể hay không cảm giác được vị trí của hắn a, trước trừ họa lớn lại nói. Triệu Hải Bình nhìn xem Lữ Thụ vụng trộm tiến vào phủ đệ thân ảnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đối phương là cấp E, mình là cấp C, coi như thiếu niên này thật có thể nhìn thấy mình thì sao, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu là thiếu niên này từ đầu đến cuối tại Lý Nhất Tiếu bên người, mình chỉ sợ thật đúng là không dám ra tay, nhưng đối phương hiện tại mình rơi xuống đơn, sợ là thần tiên cũng cứu không được hắn. Lữ Thụ lén lút hướng trong phủ đệ sờ soạn, nhắc tới bên trong thật đúng là rất lớn, hắn một gian phòng ốc sờ, một cái cũng không tính buông tha. Ngay tại hắn sờ đến căn thứ ba thời điểm, bỗng nhiên nhận được một đầu kỳ quái tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 99. Lữ Thụ, ngươi có phải hay không ở bên ngoài chơi điên rồi, làm sao vẫn chưa trở lại? Lữ Thụ lúc ấy liền mộng bức, làm sao thu nhập ghi chép đằng sau còn có chữ đây a? Đơn giản cùng mẹ nó Lữ Tiểu Ngư ở trước mặt nói chuyện cùng hắn đồng dạng cảm giác, hắn tranh thủ thời gian lật xem những người khác thu nhập ghi chép, vẫn là như cũ không thay đổi a, vì sao Lữ Tiểu Ngư cứ như vậy đặc thù? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 17, ngủ không được, Lữ Thụ ngươi cái này lừa đảo, ngươi nói mấy ngày liền trở lại, cái này cũng nhiều ít ngày. Cứ như vậy một hồi, Lữ Thụ vậy mà nhận được Lữ Tiểu Ngư mấy đầu nghĩ linh tinh, hắn bỗng nhiên hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù không biết cái này thu nhập ghi chép làm sao bỗng nhiên liền cho thấy Lữ Tiểu Ngư tiếng lòng, nhưng những lời này trong nháy mắt để hắn tại cái này quỷ khí trùng thiên địa phương lại sinh lòng ấm áp, nguyên lai còn có người ngóng trong mình trở về đâu. Tính toán thời gian, bên ngoài đại khái là rạng sáng a, tiểu cô nương là tưởng niệm mình mất ngủ sao?